Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm Tiền ở đây tập 162. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Lúc bấy giờ, trên gương mặt anh Tuấn kia của hắn gần xanh nổi lên, mũi của hắn phun ra bạch khí. Hắn tức giận giống như là một con trâu đực đang rào phối, đột nhiên bị cướp đi phối ngẫu. Nhưng lý trí còn sót lại sau cùng vẫn nói cho hắn biết, không xứng, mình không xứng giao thủ với nam nhân trên lạc tinh nhà kia. Giống như đòm đóm không xứng tranh sáng với mặt trời. Đây cũng không phải là vấn đề có chết hay là không chết, mà là vấn đề bố cục khí phách. Cho dù hắn có tức giận đến sắp bùng nổ, nhưng cũng chỉ có thể chậm chậm lùi lại. Có lẽ sau này hắn sẽ có tư cách đánh với thiếu niên này một trận, nhưng đó là sau này, không phải hôm nay. Hắn hiện tại vẫn còn quá non nớt, còn quá trẻ tuổi. Tất cả những gì mà hắn có lẽ không có cách nào so sánh với một sợi tóc của kẻ địch trên lạc tinh nhà kia. Nhưng tương lai còn có hy vọng. Người trẻ tuổi lặng lặng lùi xuống. Ngô Thần Vương nhìn người trẻ tuổi một cái, sự phẫn nộ và lo lắng trong lòng ông ta dần dần dịu xuống một chút. Lúc này phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, bắt buộc phải tỉnh táo. Để cuộc nguy phong nhất niệm ở đây, ông ta phất tay ra hiệu tất cả mọi người bên cạnh đều phải bình tĩnh. Sau đó nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói: Lâm giáo hoàng, bổn vương có thể đủ tư cách đánh với người một trận không? Mọi người chung quanh ngay lập tức đều vô cùng hoảng sợ. Không được, vương gia không được, tuyệt đối không thể nào. Các tướng lĩnh xông lên vây quanh Ngô Thần Vương. Phụ vương chớ kích động. Tiểu quận chúa Ngô Khả Nhi vẫn luôn ẩn nấp trong đám thị vệ, cũng không nhịn được mà hiện thân, gạt gào giữ chặt cánh tay của phụ thân. Thiếu nữ trong giới quý tộc của đế quốc Cực Quang xưa nay nổi tiếng với hình tượng bề ngoài thông minh cơ trí, bên trong lạnh lùng tàn nhẫn, lúc này cuối cùng cũng lộ ra sự hoảng sợ và bối rối tương xứng với tuổi tác. Sợ rằng nếu như mình buông lỏng tay, phụ thân sẽ xông lên lạc tinh nhai. Lạc tinh nhai lúc này, trong mắt của tất cả mọi người của đế quốc Cực Quang, đã không khác gì so với hình đài. Ngô Thần Vương cúi đầu liếc mắt nhìn nữ nhi của mình. Trong mắt của Ngô Khả Nhi đã tràn đầy nước mắt trong suốt. Trên lạc tinh nhai, ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào người Ngô Thần Vương, cũng coi như là cố nhân. Hắn không nói gì mà là đang chờ đợi. Điều này đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận tư cách của Ngô Thần Vương. Nhưng mà nháy mắt sau đó, sưu, một vệt sáng thoáng qua, thân ảnh cao lớn khôi ngô, hai tay quá gối xuất hiện trên lạc tinh nhai, là Tô Định Phương, đệ nhất thần xạ thủ của đế quốc Cực Quang. Tô Định Phương cũng là đệ nhất cường giả của đế quốc Cực Quang. Không biết đã có tư cách đánh với Lâm giáo hoàng một trận hay không. Hắn với vẻ mặt bình tĩnh, chỗ sâu trong đôi mắt ẩn chứa lửa giận cùng sát ý. Lâm Bắc Thần gật đầu. Có thể, đầu của ngươi có tư cách đặt trước bìa mộ của Hàn đại ca. Tô Đình Phương ngửa mặt lên trời cười to. Trên phi thuyền bầu trắng ở phía xa, đám người của đế quốc Cực Quang cũng đều biến sắc. Nếu đổi lại là ngày trước, bọn hắn sẽ có lòng tin tuyệt đối đối với nam nhân cao lớn khôi ngô này. Hắn là võ đạo đỉnh cao nhất của đế quốc. Tiễn của hắn không ai địch nổi. Không một ai có thể không chết dưới ba tiễn liên tiếp của Tô Định Phương. Giống như là không có ai có thể không ăn cơm, không ngủ. Ở đế quốc Cực Quang, ba chữ Tô Định Phương này chính là biểu tượng của vô địch, là đối tượng được vô số xạ thủ Cực Quang quỷ bái. Mà kể kẻ địch có mạnh như thế nào đi chăng nữa, đối thủ có đáng sợ như thế nào, chỉ cần là Tô Định Phương xuất mã, chắc chắn là tan thành tro bụi. Nhưng mà hôm nay không giống thế. Bởi vì thiếu niên bạch y cầm gậy đứng trên lạc tinh nhai kia, cho tất cả mọi người sự chấn động cùng áp lực thật sự là quá lớn. Chưa từng có người nào có thể đồng thời cho các tướng lĩnh cao tầng của đế quốc Cực Quang áp lực to lớn như vậy. Trăm trận tướng quân chết, 10 năm tráng sĩ về. Bọn họ đều là cường giả bước ra từ trong chiến trường giống như đuối thầy biển máu. Có sự kinh khủng như thế nào chưa từng thấy qua chứ. Nhưng sự đáng sợ của thiếu niên bạch y này khiến cho bọn hắn lần đầu tiên cũng không có lòng tin tuyệt đối đối với võ đạo đỉnh cao nhất của đế quốc mình. Tô huynh, ngươi hà tất phải thế? Ngục Thần Vương mở miệng, vốn dĩ là muốn nói người hà tất phải tự tìm đường chết, nhưng mấy chữ cuối cùng ông ta không nói ra. Dù sao cũng là đệ nhất võ đạo của đế quốc Cực Quang, còn chưa khai chiến, thống soái như ông ta liền phán đoán Tô Định Phương không phải là đối thủ, đó cũng quá đả kích sĩ khí phe mình, cũng quá không coi vị đỉnh cao đệ nhất võ đạo của đế quốc Cực Quang là Tô Định Phương ra gì rồi. Nhưng Tô Định Phương cũng hiểu được lời nói bóng gió của Ngô Thần Vương. Hắn cười ha ha một tiếng, có chút phóng khoáng. Đế quốc có thể thiếu đi một quân nhân chỉ biết diệt chóc, nhưng lại không thể thiếu đi một vị đại soái tung hoành khắp nơi. Tô Định Phương cũng không quay đầu lại, lớn tiếng nói. Thần Vương vẫn là nên trân quý cơ thể hữu dụng. Sau thất bại lần này, cắt nhường Lạc Nam hành tỉnh, sau này đế quốc Cực Quang ta còn cần phải có ngươi lo lắng hết lòng. Thế giới võ đạo tôn trọng võ giả, cường giả võ đạo có thể giận dữ giết người, cường giả đỉnh cấp có thể giận dữ diệt thành, cường giả đỉnh phong có thể nhất niệm diệt quốc. Tô Định Phương tự nhận một thần tu vi của mình có thể giận dữ diệt thành cũng được coi là cường giả đỉnh cấp, nhưng muốn lấy sức của một mình diệt đi một đế quốc lại không làm được, cho nên không tính là cường giả đỉnh phong. Còn thiếu niên Bạch Y trước mắt này, trong mơ hồ đã có được một khuynh hướng nhất niệm diệt quốc, cho nên bây giờ phải dựa theo quy tắc trò chơi của đối phương để tiến hành. Có thể tưởng tượng, quá trình trận chiến này, đế quốc Cực Quang suy sụp là tất nhiên. Tô Định Phương muốn lấy máu của mình, cái chết của mình để kích thích các hậu bối trẻ tuổi của đế quốc Cực Quang. Đây có lẽ là món quà cuối cùng mà một người được coi như võ đạo đỉnh cao nhất của đế quốc Cực Quang như hắn, sau khi trấn áp đám hậu bối nhiều năm như vậy, có thể mang lại cho võ giả của đế quốc này chút hy vọng. Chỉ cần trong lòng còn thiêu đốt thù hận và phẫn nộ này, đế quốc có nhiều thiên tài như vậy, cuối cùng sẽ có người ló đầu ra, trở thành đệ nhất thần xạ thủ tân nhiệm. Nhưng sau khi đế quốc gặp phải kiếp nạn này, thực lực quốc gia suy sụp là tất nhiên, cắt đất dâng lên cầu hỏa, loạn trong giặc ngoài. Đến lúc đó rất nhiều loạn tượng tất nhiên sẽ ngóc đầu dậy. Cần một người giống như Ngô Thân Vương, tu vi võ đạo không yếu, tâm tư trí tuệ siêu quần, có uy vọng, lại đang được tín nhiệm vào giao phó, như nấu món ngon tới trợ giúp nhân hoàng bệ hạ quản lý quốc gia này. Vũ phu có thể chết, trí giả bắt buộc phải sống. Đây chính là sự lựa chọn của Tô Định Phương. Một câu nói của hắn liền khiến nước mắt của Ngô Thân Vương chảy ra. Ông ta hiểu được tâm ý của hắn. Trên lạc tình nhai, Tô Định Phương bắt đầu thôi động tiền thiên huyền khí trong cơ thể. Cấp 1, cấp 2, cấp 3. Khí tức không ngừng tăng lên. Sa bích huyền khí từ trên sa mạc Khúc Ni Mã suy nghĩ ra, mạnh mẽ trào lên. Bốn phía lạc tình nhai, trời trong gió nhẹ, đột nhiên xảy ra bão cát. Hạt cát màu nâu đen bị gió phần phật cuốn động lên không trung, không biết từ nơi nào tới. Trong nháy mắt liền có bão cát đáng sợ được hình thành. Lâm giáo hoàng, ta trong chuỗi Bắc Cảnh chính là nhờ vào bà tiễn thiên địa nhân tung hoành phô địch. Một năm trước, ta đã đem bà bội tên thiên địa nhân này ngừng tụ thành nhất tiễn. Nhất tiễn này, nếu như người tiếp được, cái mạng này của ta chính là của ngươi. Ngươi thấy sao? Đây là đang chào hỏi trước. Hắn thi triển bộ tiễn mạnh nhất, yêu cầu phải tụ thế. Sợ nhất là bị cắt ngang. Nếu như thiếu niên Bắc Hải này không nói võ đức, trực tiếp một gậy đánh tới, vậy thì mọi chuyện đều kết thúc. Lâm Bắc Thần gật đầu. Được, hắn đã đồng ý rồi. Người này rất có phong phạm của cường giả, đáng được tôn trọng một chút. Hơn nữa Lâm Bắc Thần tài cao, gan cũng lớn, cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Xạ của Tô Định Phương giành xưng đệ nhất thần xạ thủ của Cực Quang Quốc, cùng với xạ có thể cưỡi thiện xạ của mình, rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào? Suy cho cùng, ngoại trừ bật hách ra, Lâm Bắc Thần cũng là một người có mộng tưởng. Hắn đã từng có mơ ước lớn nhất là làm một xạ thủ có thể duy trì cường lực thủ phát liên tục. Đa tạ. Trong mắt của Tô Định Phương tình mang lưu chuyển. Thân ở trung tâm của bạo cát, xà bích tiền thiên huyền khí kiến tạo, Tô Bình Phương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, khí thế điên cuồng phát ra, thân hình toàn thân dường như cũng đều bành trướng lên, hóa thành cự nhân cao hơn 2 mét. Vì áp mang đến cho Lâm Bắc Thần không thua kém chút nào so với khi Giao Hoàng ngủ tróc ngư thúc động thần binh chiến tràng trước đó. Thiền tiễn, gió nằm dây cung, gió tới. Hắn liền giơ tay, gió giữa trời đất hóa thành một sợi tơ bạc, lưu chuyển giữa bàn tay của hắn. Địa tiễn, cát làm cung, cát tới. Lại đưa tay ra, hạt cát màu nâu lượn lờ vòng vòng trước người hắn, ngưng tụ thành một thanh đại cung khổng lồ dài 4 mét, uốn lượn mạnh mẽ như rồng. Nhân tiễn, người làm mũi tên. Tiếng thứ ba hét lên, Tô Định Phương hóa thành tiểu cự nhân, trực tiếp đem bản thân làm thành cung tên, chân đạp phong huyền, tay nắm cát cung, lấy đầu người làm tụ tiễn, lấy thân thể làm cán tiễn. Toàn bộ tinh khí thần đều tụ tập trên một lần bắn này. Mũi tên phá không bay ra, thiên địa nhân ngừng tụ thành một tiễn. Một tiễn này gọi là đệ nhất thần tiễn của đế quốc Cực Quang. Đến hay lắm. Lâm Băng Thần với vẻ mặt nghiêm túc, không thể không nói, Tô Định Phương thật sự có phong thái của cường giả. Ít nhất để cho Lâm Bắc Thần cảm quan mạnh hơn nhiều so với Xạ Điều Thiên Nhân Ngũ Thế Bắc lúc trước. Còn một tiễn này cũng quả thực là cho Lâm Bắc Thần một cảm giác áp bức nhất định. Thiên địa nhân bà tiễn hợp nhất sao? Một chiêu rất có suy nghĩ. Đã như vậy, vậy ta sẽ lấy ra thực lực chân chính. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt đã quyết định thi triển thiền nhân kỹ của mình, Xạ Kim Đại Kiếm Ấn. Đây là sau khi hắn lấy được thiền nhân phòng hiệu, có được thiền nhân kỹ đệ nhất thuộc về mình. Kể từ khi tu luyện thành công đến nay, vẫn chưa từng thực sự thi triển qua. Các đối thủ gặp phải trước đó không phải là thực sự mạnh mẽ như Thiên Thảo Thần Xạ, Xạ Kim Đại Kiếm Ấn không có hiệu quả đối với hắn, thì là loại như mình đi đại giáo chủ này không xứng bị bắn. Đệ nhất thần xạ thủ của đế quốc Cực Quang trước mặt này ngược lại là một ứng cử viên không tồi. Vừa hay cũng có thể thử xem môn thiên nhân kỹ này dưới sự thôi động của tu vi hiện tại của mình rốt cuộc đã mạnh đến cỡ nào. Vừa nghĩ đến đây, vận chuyển tầm pháp huyền khí tiền thiền kim hệ ở trong ba trường thông đạo, dựa theo tiết tấu đặc thù và thứ tự trước sau lưu động. Sau khi hơi dẫn dắt, đem đăng nhang đại bổng trong tay coi như một thanh trường kiếm, một kiếm chém ra. Mắt thường có thể nhìn thấy trên lăng nhà đại bổng màu bạc đột nhiên thoáng qua một vệt kim mang màu vàng óng ánh, sau đó hóa thành một đoàn ánh sáng kiếm ý màu hoàng kim, chỉ có dáng dấp của 5 ngón tay cao thét lao ra. Nhảy mắt sau đó, bia di kiếm quang đụng vào tiễn quang, phát ra một đạo âm thanh không quá nghiêm chỉnh. Sau đó tất cả ánh lửa đặc hiệu và kinh khí lưu chuyển toàn bộ đều biến mất, tự như vật gì đó nuốt chửng và hấp thụ hết. Một đám kim quang chói mắt thoáng qua, năng lượng quỷ quyệt khó tả phúc xạ quét tán trong hư không. Sau đó đinh đông, một thứ đồ vật vàng óng ánh từ trong không trung rơi xuống nện trên mặt đá của Lạc Tinh Nhai. Hỏa tinh bắn tung tóe, là một pho tượng dị hình, chính xác mà nói là một pho tượng trên cự cung gắn tiểu cự nhân, là Tô Định Phương. Cả phong huyền và cát cung gắn lại với nhau bị Xạ Kim Đại Kiếm Ấn bắn trở thành pho tượng hoàng kim. Thành công rồi sao? Lâm Bắc Thần trong lòng vui mừng khôn xiết. Uy lực của Xạ Kim Đại Kiếm Ấn còn mạnh mẽ hơn so với trong tưởng tượng của mình. Hắn xách lăng nha bổng cẩn thận quan sát, kim quang lóng lánh, pho tượng trước mắt giống như thật sự là vàng nguyên chất. Có cần phải đi lên cắn một cái thử xem hay không? Trong các phim truyền hình, rất nhiều người đều phân biệt vàng bằng cách như vậy. Một cái đài vàng lớn như vậy, nếu như toàn bộ nóng chảy chế tạo thành kim tệ mà nói, ít nhất cũng phải có mấy vạn kim tệ, đúng chứ? Cạch, cạch, cạch. Hắn xách lăng nha bổng đi lên gõ gõ, là thanh âm của kim loại. À, cái này giống như có được một khoản tiền nhỏ. Hắn suy nghĩ một chút, đem bức tượng hình người của Tô Định Phương từ trên cung tên tách xuống, đem đến trước mặt bia mộ của Hàn Bất Phụ, đặt một cách ngay ngắn, để coi như là tế phẩm thứ ba. Phong huyền cung cát hoàng kim hóa còn lại bị hắn tùy tiện nhào nặn một cái liền nặn thành một viên hoàng kim, một quả đại cầu kim. Khi đang muốn upload lên trên Baidu Netflix, đột nhiên truyền đến giọng nói tràn đầy tình cảm của trợ lý giọng nói thông minh Tiểu Cơ. Không gian lưu trữ không đủ. Hả? Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ. Làm sao có thể chứ? Mình đã mở VIP rồi mà. Nhanh như vậy, đã đạt đến giới hạn trên tồn trữ rồi. Lấy tiền cười chơi lại có thể giới hạn. Lâm Bắc Thần cảm thấy rất đứng hình. Mình mỗi tháng dùng 10 huyền thạch nạp VIP đã bị cho ăn hết rồi. Không ngờ rằng Baidu Netflix của điện thoại tử thần trải qua mà cải lại có thể kế tục rất tốt đặc tính nguyên thủy của nó. Đây là đĩa dùng nạp, đĩa mạng online rồi. Xem ra quay về vẫn phải tải xuống một loại hình không gian lưu trữ online khác. Ví dụ như 360 cloud gì gì đó. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ, tiện tay đem đại kim cầu ném qua huyền kham màu đen, giúp ta cất chỗ kỹ. Hắn quát to. Được rồi, thân để làm việc, huỳnh cứ yên tâm. Trong đám người, Tiểu Biên Cam nhảy dựng lên, ôm lấy đại kim cầu. Một đồng lớn như vậy, có thể mua được biết bao nhiêu đùi gà. Rất ăn ý. Lúc này những người khác mới từ trong khiếp sợ cực độ phản ứng lại. Vốn dĩ cho rằng sẽ là một trận chiến kinh thiên động địa. Với khí phách và uy áp mà Tô Định Phương triển hiện ra, xà bích huyền khí cuốn sạch trời đất kia, dường như bao trùm toàn bộ Lạc Tinh Nhai, che phủ nửa bầu trời, hợp nhất ngừng kết tinh hoa tiện đạo của cả đời hắn. Tiễn, cho dù là bị ngăn trở, lực tàn phá khủng bố và lực sát thương tạo thành, chỉ e là xóa bỏ Nhạc Tinh Nhai khỏi khu vực này cũng không phải là quá. Thế nhưng một đòn hủy thiên diệt địa kia lại có thể bị một luồng kiếm quang nhẹ nhàng của Lâm Bắc Thần trực tiếp hóa giải đi. Đây cũng không giảng đạo lý quá rồi. Đây rốt cuộc là chiến kỹ thần thuật nghịch thiên gì? Trên huyền kham màu đen, Long Quyền Soái tiêu diễn một trường nặng nề đập trên thành thuyền trước mặt, hưng phấn quát to một tiếng. Trong mắt của Lăng Trì lập loe ánh sáng phức tạp. Hắn từ trước đến nay vẫn luôn coi Tô Định Phương là kẻ địch giả tưởng. Không ngờ rằng hôm nay, đỉnh cao nhất của võ đạo cực quang được hắn xem như kẻ địch lớn nhất lúc trước, lại có thể đã vẫn lạc. Hơn nữa còn vẫn lạc một cách ly kỳ như vậy, biến thành một đống vàng. Công pháp và Lâm Bắc Thần thi triển ra là gì vậy? Đem người biến thành vàng ư? Hắn keo kiệt tham tiền như vậy, chắc chắn là đã nghĩ rất nhiều biện pháp mới luyện được môn thần kỹ này. Bên cạnh truyền đến tiếng hoan hô của các cường giả trong quân đội Bắc Hải. Tô Định Phương chết rồi. Khối đá khổng lồ đè lên trái tim của vô số cường giả đỉnh cấp trong quân đội Bắc Hải. Giờ các này đã bị ném bỏ triệt để, vĩnh viễn. Còn ngược lại với điều này, chính là trên phi thuyền màu trắng phía xa xa, đã truyền đến từng trận khóc trống thảm thiết. Thần võ đạo của cực quang quốc đã bại rồi. Đỉnh cao nhất của võ đạo uy chấn đế quốc cực quang một giáp đã ngã xuống. Ngã xuống trong tay hậu nhân của đối thủ một mất một còn là đế quốc Bắc Hải. Rất nhiều cường giả võ đạo thế hệ trước trong quân đội cực quang nhất thời giống như bị ném đi tinh khí thần. Xa xa nhìn thấy kinh nhân khổng lồ bị coi như là cống phẩm đặt trước bia mộ kia, liền đứng trên gào khóc ngay tại chỗ, nước mắt tuôn trời đầy mặt. Còn các tướng lĩnh cực quang trẻ tuổi, trong mắt lập lòe lệ quang, cắt gào cắn môi, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, giống như phải ghi nhớ kỹ bộ mặt của hắn, đem mỗi một sợi lông trên gương mặt của hắn ghi nhớ thật sâu, xem như kích thích, ngày đêm khích lệ bản thân tu luyện. Một ngày nào đó, đem sự sỉ nhục mà người này gây nên cho đế quốc cực quang trả lại tất cả. Bước chân của Ngô Thần Vương lảo đảo, suýt chút nữa ngất đi. Mặc dù đã sớm đoán được Tô Định Phương không phải là đối thủ của Lâm Bắc Thần, nhưng cuối cùng vẫn ôm một tia hy vọng và may mắn xa vời. Đáng tiếc thực tế cuối cùng vẫn là tàn khốc như vậy. Võ thần trong quân của đế quốc ngã xuống. Cái ngã này chính là kết thúc của một thời đại huy hoàng. Mặt ca công đã bắt đầu một thời đại uất nhục. Ngay cả Ngục Khải Nhi ở bên cạnh ông ta lúc này cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Cho dù năng quỷ kế chồng chất, trời sinh thông minh, có trực giác đặc thù đối với một số chuyện, nhưng cũng không ngờ được rằng thiếu niên lén lút mà mình nhìn thấy ở trên sông của Vân Mộng Thành năm xưa. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đã trưởng thành đến mức độ đánh giết võ thần trong quân của đế quốc. Trên thế giới, tại sao lại có thể có loại quái vật này chứ? Tên này còn yêu nghiệt hơn cả so với Lâm Tỷ Tỷ. Từ nay về sau, hắn chính là kẻ thù sống chết của đế quốc Cực Quang. Chỉ là nhìn gương mặt anh tuấn như bạch ngọc kia, trong lòng của thiếu nữ, có làm sao cũng không hận nổi. Ngược lại là hiện ra một từ khác, hồng nhan họa thủy. Từ này dùng trên người nam nhân lại càng xác đáng như vậy. Trên Lạc Tinh Nhai, Lâm Bắc Thần ánh mắt uy nghiêm lại nhìn về phía phi thuyền màu trắng. Năm trận thiên nhân sinh tử chiến, còn thiếu một trận. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngưu Thần Vương, lại nói: ngày đó quân đoàn xâm lấn xuôi nam chính là đại quân của thống soái Cực Quang người, đúng chứ? Đã mưu cầu danh lợi đối với lãnh thổ của đế quốc Bắc Hải ta như vậy. Vậy lúc này tại sao không dám đặt chân lên Lạc Tinh Nhai này đây? Nó cũng là lãnh thổ của đế quốc Bắc Hải đấy. Giọng nói này giống như tử thần chỉ đích danh. Trong mắt của Ngưu Thần Vương lưu chuyển một tia hận ý. Vẫn là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hắn đưa tay mở cái đai nhỏ giữa cổ ra. Áo choàng ngoài màu đỏ trong nháy mắt tung bay theo gió. Bàn tay dài rộng đặt trên ống tiễn ngư long treo ở bên hông. Ngưu Thần Vương đột nhiên phá lên cười. Lâm Giáo Hoàng, không phải là thật sự cho rằng bổn vương sợ chết đấy chứ? Nam Nhi Cực Quang ta từ trước tới giờ không sợ chết. Người sao có thể lấy cái chết để dọa ta? Hôm nay sẽ để người biết, người Cực Quang giết không hết. Nói xong, ông ta tách đám người mà ra, liền muốn đi về phía Lạc Tinh Nhai. Lúc này, một bàn tay nhỏ bé trắng nón túm giữ lấy ống tay áo của ông ta. Phụ vương, không thể nào. Ngô Khả Nhi lắc đầu lia lịa. Ngô Thần Vương nhìn nữ nhi mình, trong mắt lóe lên một tia ôn hòa, sau đó dần dần trở nên nghiêm nghị, quát lên: lùi xuống. Đây là lần đầu tiên ông ta nghiêm nghị như vậy đối với nữ nhi. Nhưng Ngô Khả Nhi dường như đã sớm dự liệu được. Sau khi buông lỏng ống tay áo của ông ta, nàng không những không lùi, ngược lại xông ra vỗ bên hông. Trong tiếng động lạ ong ong, một đôi cánh kim loại màu bạc nhạt mỏng như cánh ve ở phía sau liền chấn động. Liên khi luyện kim thuật này liền mang nàng bay lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã từ trên phi thuyền màu trắng bay lên phóng về phía Lạc Tinh Nhai. Không được! Ngô Thần Vương kinh hãi. Nhưng nháy mắt sau đó, Ngô Cả Nhi đã đứng ở phía đối diện của Lâm Bắc Thần. Nàng ngửa đầu nhìn Lâm Bắc Thần, nhìn rất chân thành. Nhưng khoảnh khắc sau đó, nàng cũng cảm nhận được sát ý không chút che giấu kia. Nàng nhìn Lăng Nha Bổng giật giật trong tay của Lâm Bắc Thần. Ta biết tầm tích của tỷ tỷ ngươi. Nàng với tốc độ nói cực nhanh nói ra câu nói đầu tiên. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần lạnh lùng, chậm rãi nói: ngươi không phải thiên nhân, không có tư cách đứng ở chỗ này. Ta giết ngươi không tính là trận thứ năm. Ngô Khả Nhi thở dài một hơi. Không có tác dụng sao? Sau đó nàng không dám có chút chậm trễ, dùng tốc độ nói càng nhanh hơn, nói ra câu nói thứ hai: Hàn Bất Phụ có lẽ chưa chết. Thân hình của Lâm Bắc Thần liền chấn động. Hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Ngô Khả Nhi, không bỏ qua bất cứ một tia biến hóa nào trong đó, lại nói: người tốt nhất đừng gạt ta. Ngô Khả Nhi ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: trận chiến hôm đó, Hàn Bất Phụ xuất quân khổ chiến ở đây, ngăn cản đội quân xuôi nam của ta trọn vẹn 2 canh giờ. Trong quân ta cũng có người kính nể khí phách của hắn, từng có ý định chiêu hàng, bị từ chối, sau đó đánh rơi xuống Lạc Tinh Nhai, muốn an táng thi thể hắn nhưng không tìm được thi thể của Hàn Bất Phụ. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động, không lên tiếng. Ngô Khả Nhi nói: thi thể biến mất tổng cộng có 7 cái, ngoại trừ Hàn Bất Phụ còn có 6 thân vệ thân mật nhất bên cạnh hắn. Bọn hắn có khả năng là vẫn còn chưa chết, ít nhất chưa từng có ai nhìn thấy thi thể của họ. Điểm này ta có thể bảo đảm, trong quần cũng có ghi chép, không phải là ngụy tạo. Trong lòng của Lâm Bắc Thần đột nhiên có thêm một tia sáng của hy vọng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cái này không phải đều là quy tắc chuẩn tìm người trong tiểu thuyết huyền huyễn sao? Nơi mà ta xuyên không tới là một thế giới huyền huyễn, còn có hy vọng. tâm tư của hắn liền trở nên linh hoạt. Trên Lạc Tinh Nhai, không nhìn thấy thi thể của Hàn Bách Phụ và 6 thần vệ khác, vậy bọn hắn có thể đi đâu chứ? Ánh mắt của hắn nhìn về hướng sườn núi phía sau, Lạc Tinh Uyên. Danh xưng vực sâu không đáy, có thể nuốt chừng hết tinh thần. Không phải là vào thời khắc thèn chốt sau cùng, mà người Hàn Bất Phụ vì không muốn làm tù binh đã lựa chọn nhảy núi rồi đấy chứ. Nhưng đây cũng chỉ là một loại khả năng. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía Ngô Khả Nhi. Thật là biết nhẫn nhịn đấy. Nhìn thấy Hàn Bất Phụ của mình thật sự gặp nguy hiểm mới nhảy ra nói. Không hổ là một vua trà xanh trưởng thành sớm. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Bắc Thần, Ngô Khả Nhi hơi cắn môi, hàm răng trắng tuyết như trần trầu, uất ức nói. Thực ra cái này cũng là suy đoán của ta mấy ngày nay. Ta vẫn luôn tra duyệt tài liệu mới tìm được những tin tức này đấy. Nó chỉ có thể cho thấy Hàn Bất Phụ có khả năng chưa chết, nhưng đã đi đâu ta cũng không biết. Lâm Bắc Thần vung tay lên vẫy một cái. Ngô Khả Nhi kinh hô. Một luồng sức mạnh tràn đầy phòng ngự trực tiếp hất bay nàng ra ngoài. Khả Nhi! Thân hình của Ngô Thần Phượng bay lên không trung, tiếp lên Ngô Khả Nhi, rồi trở lại trên phi thuyền màu trắng. Cái gọi là việc của bản thân tắc loạn. Con tưởng rằng Lâm Bắc Thần muốn giết nữ nhi mình. Nhưng sau khi rơi trên boong tàu, ông ta mới ý thức được nó đã đang đem nữ nhi trả lại cho mình. Nháy mắt sau đó, sưu! Lâm Bắc Thần đã hóa thành một vệt sáng, lặn xuống Lạc Tinh Nguyên phía sau. Đừng, không được! Lăng Trì mở miệng ngăn cản, nhưng không kịp. Bên trong Lạc Tinh Uyên rất nguy hiểm. Cho dù là thiên nhân tiến vào, cũng có thể một đi không trở lại. Quả loa quá rồi. Nhưng mà cái tên tham sống sợ chết giống như Lâm Bắc Thần, sau khi biết được tâm tích có khả năng của Hàn Bất Phụ, lại có thể ngay lập tức bất chấp tất cả xông vào trong Lạc Tinh Uyên tìm kiếm. Có thể thấy được hắn đối với Hàn Bất Phụ là chân ái. Nghĩ tới đây, trong lòng Lăng Trì lại càng tiếc nuối. Trước đây nếu như mình cũng lừa gạt được Lâm Bắc Thần vào trong quân, biết đâu trong đại kiếp lần này, cho dù Bắc Cảnh bại trận là không thể tránh né, nhưng tính mạng của quân sĩ trung thành với đế quốc giống như Hàn Bất Phụ biết đâu có thể bảo vệ được. Phía đối diện, năm người của đế quốc Cực Quang trên phi thuyền màu trắng lấy Lâm Bắc Thần nhảy vào Lạc Tinh Uyên, lập tức mí mắt điên cuồng co giật. Chết, chết, chết. Mầm họa này, nếu như có thể chết trong Lạc Tinh Uyên, vậy quả thực có thể một người làm quan cả họ được nhờ rồi. Đến lúc đó, trong biên giới của đế quốc Cực Quang nhất định sẽ khắp nơi vui mừng. Trái tim của bọn hắn treo ở trên cổ họng, nhìn chăm chăm về phía sườn núi phía sau. Sắp chết, sắp chết, sắp chết rồi. Tất cả cường giả trong Cực Quang quân, các cường giả thần đạo của Vũ Trì Thần Điện đều đang điên cuồng cầu nguyện. Chỉ muốn tên ma đầu này chết một lần, cục thế của hai đại đế quốc lại thay đổi. Thời gian trôi qua, sau 20 hơi thở, sưu, liều quang chợt lóe lên, Lâm Bắc Thần quay về trên Lạc Tinh Nhai. Ngoài trừ dây cột tóc bị đứt ra, mái tóc dài rậm màu đen xõa xuống, lộ ra vẻ ngoài càng thêm phóng khoáng ngồng ngây, tăng thêm một phần giả tính. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới lại không có gì khác lạ. Hắn cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay của mình, một mảnh vải nhuốm máu túm trong lòng bàn tay của hắn. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn trọn vẹn mười mấy phút, sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đám người Ngô Thần Vương trên phi thuyền màu trắng nơi phía xa. Với người tìm kiếm Lạc Tinh Uyên, ta cần tin tức tiến thêm một bước nữa. Lâm Bắc Thần ánh mắt như kiếm nhìn chăm chăm vào Ngô Thần Vương, không cần suy nghĩ nói. Ta bất kể các ngươi phải trả cái giá lớn đến đâu, ta cần phải biết rằng Hàn đại ca bọn hắn có đi vào Lạc Tinh Uyên hay không. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vực sâu của sườn sau quả thực rất nguy hiểm. Lâm Bắc Thần vừa rồi tùy tiện tiến vào, mới xuống dưới không tới ngàn mét, nhất thời cảm nhận được cảm giác nguy hiểm to lớn. Dây cột tóc cũng bị gió mạnh xé rách, nhưng tại khe hở của vách đá chỗ sâu, nhìn thấy một miếng vải vụn, thoạt nhìn chất liệu tương tự với áo choàng của quân sĩ của đế quốc Bắc Hải. Có thể là khi đám người Hàn Bất Phụ nhảy xuống, bị xé rách y bào lưu lại trên khe hở. Đương nhiên cũng có thể là không phải, nhất thiết phải làm rõ. còn người cực quang lại là công cụ khảo sát tốt nhất. Đối mặt với cường thế của Lâm Bắc Thần, Ngũ Thần Vương không có cơ hội phản kháng. Tìm kiếm Lạc Tình Uyên rất nguy hiểm, nhưng Lâm Bắc Thần càng nguy hiểm hơn. Còn nữa, tam quân mặc áo tang khóc cho ta. Lâm Bắc Thần hung tợn nói, tam bốn quân đoàn xuôi nam của đế quốc cực quang ở đây khóc 3 ngày 3 đêm, tiện đưa anh linh của đế quốc Bắc Hải cho ta. Cái này... Ngũ Thần Vương với vẻ mặt do dự. Hả? Lâm Bắc Thần nhìn về phía ông ta. Được, không thành vấn đề. Ông ta lập tức đồng ý. Lâm Bắc Thần lúc này mới thu hồi lang nha đại bổng của mình. Hắn vô cùng tiếc nuối nhìn Ngũ Thần Vương. Đáng tiếc, lần này vẫn không thể khiến cho vai diễn cố nhân này đóng máy. Còn cái nhìn này, khiến Ngũ Thần Vương có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Sao cứ cảm thấy ma đầu não tàn này dường như hoàn toàn chính là vì mình mà đến. Dáng vẻ của hắn giống như rất muốn giết chết mình vậy. Kết quả của trận chiến trên Lạc Tinh Nhai không có một ngày đã truyền đến tới 2 đại đế quốc. Đế quốc Bắc Hải. Bắc Hải Nhân Hoàng đang ở Triết Chính Điện thảo luận chính sự cùng với các đại thần, hưng phấn đến mức thổ huyết 3 ngụm. Các đại thần truyền tay nhau đọc tin chiến thắng, căng cuồng hỉ đến mức khó tin. Chiến thành Bắc Cảnh 100 năm đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên đế quốc Bắc Hải giành được thắng lợi to lớn như vậy, trực tiếp thu được Lạc Nam hành tỉnh của đế quốc cực quang. Càng có thể nói là lần khai thác lãnh thổ lớn nhất từ khi đế quốc khai triều lập quốc cho đến nay. Cuộc chiến của Lạc Tinh Nhai đã đánh gãy sống lưng võ đạo của đế quốc cực quang, ảnh hưởng sâu xa. Có thể dự báo, đế quốc Bắc Hải sẽ nghênh đón một giai đoạn phát triển mới với cách thức bộc phát. Đế quốc cực quang, Nhân Hoàng cực quang, Ngũ Nhân Mỹ cũng ở trên cầu chính điện, cùng với đám đại thần khổ sở chờ đợi chiến báo từ điện tuyến. Khi nhận được chiến báo, trực tiếp phun máu 3 lần, ngất đi ngay tại chỗ. Ở bên trong cần chính điện, ít nhất có 21 lão thần của đế quốc cực quang cũng hồn mê ngay tại chỗ. Bại rồi, thảm bại. Sau Hoàng Ngu Tróc Ngư, võ thần Tô Định Phương đều chết trận. Hai mảnh trời thần đạo và võ đạo đều sụp đổ. Hơn đơn vị người Bắc Hải dùng sức một mình Lâm Bắc Thần chém giết. Lâm Bắc Thần này không phải là kiếm chỉ chủ quân đích thân hạ phàm đấy chứ. Có thể tưởng tượng được rằng, thời gian mấy trăm năm tiếp theo đây, đế quốc cực quang sẽ ở vào cục diện thế yếu đến mức thế nào. Tin tức như vậy, căn bản cũng không bừng biết được. Rất nhanh quốc nội đưa đế quốc của Bắc Hải và đế quốc cực quang liền lâm vào trong băng hỏa lưỡng trọng thiệt. Còn những chuyện này đã không liên quan gì đến Lâm Bắc Thần nữa. Nửa tháng sau khi cuộc chiến Lạc Tình Nhai kết thúc, hắn về tới kinh thành. Việc tìm kiếm Lạc Tình Uyên xa xa khó vời. Lâm Bắc Thần sau đó lại thử mấy lần cũng không có phát hiện. Hắn chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm vào trong cuộc tìm kiếm của đế quốc cực quang sau này. Mặc dù người cực quang thực lực không bằng Lâm Bắc Thần, nhưng suy cho cùng có thể phát huy cao thủ đủ các loại lĩnh vực như trí tuệ, luyện kim sư, khắc linh sư, trận sư tập hợp lại với nhau, có thể tiến hành phong bạo đầu não. Đôi khi bà thợ sẩy thối còn đỉnh hơn cả Gia Cát Lượng. Câu nói này cũng không phải là không có đạo lý. Sở dĩ Lâm Bắc Thần gấp gáp trở về là bởi vì bên Trung nhị sư tỷ Phim Ảnh viết thư mời. Trong thư nói, vợ chồng sư phụ Đinh Tam Thạch từ biển lên bờ, đồng thời cũng đang trên đường đến kinh thành Bắc Hải. Người ở trẻ hải tộc lại có thể ra khỏi biển rồi. Lâm Bắc Thần rất kinh ngạc. Cái này có tính là gì chứ? Kỳ hạn 1 năm đã đến, không cần phải ẩn nhẫn nữa sao? Hắn nhanh chóng đến kinh thành. Kinh thành đế quốc Bắc Hải, cảnh xuân tươi đẹp. Không biết là có phải bởi vì tiền tuyến không ngừng truyền đến tin tức thắng lợi, đã tổ thêm cảnh xuân tươi đẹp năm 8889 hay không? Khoảng thời gian này đến nay, thời tiết cực kỳ đẹp. Chỉ số PM2.5 trong không khí là 0. Mặt đất đang hồi xuân. Thương tích và vết tích của chiến tranh trong thành đang nhanh chóng biến mất. Phòng ốc, lầu các bị hủy diệt đã xây dựng lại xong xuôi. Cây cối bị thiêu hủy cũng đã được trồng lại. Sức sống năm xưa lại một lần được quay về với tòa thành thị có tiêu chuẩn cao nhất về chính trị, kinh tế, văn hóa, võ đạo, đại diện cho đế quốc Bắc Hải này. Mọi người qua lại trên những con đường lớn nhỏ, trên mặt cũng bắt đầu có nụ cười tươi. Một thứ gọi là hy vọng đang đâm chồi nảy lộc trong thành thị này. Còn sự thay đổi lớn nhất trong kinh thành lại ở 2 nơi. Ngoại trừ các nơi trong công mộ lại nhiều thêm vô số ngôi mộ lớn ra, thì chính là đủ các loại pho tượng tạo hình lấy Lâm Bắc Thần làm nguyên mẫu, đang điên cuồng gia tăng ở trong và ngoài kinh thành. Đình Tam Thạch cùng với trưởng công chúa Tây Hải Đình đi tới kinh thành đã 3 ngày. Đây không phải là lần đầu tiên Đinh Tam Thạch tới kinh thành. Cảnh con người mất, biến hóa khó mà lấy, dây đến quá nhiều cảm xúc cho vị cường giả võ đạo đã trải qua đủ tang thương của nhân thế này. Nhưng đủ các loại truyền thuyết liên quan tới Lâm Bắc Thần, đủ các loại pho tượng kiến trúc có liên quan đến Lâm Bắc Thần, vẫn khiến ông ta có một loại cảm giác không chân thật. Trong quán trà, Thuyết Thư tiên sinh thân mặc áo bào thư sinh cũ rách, mang theo 2 tên tiểu thư đồng, nước miếng văng tung tóe. Các vị khách uống trà ngồi vỗ tay tán thưởng. Mà nhân vật chính của câu chuyện, cái tên được gọi là Lâm Anh Hùng, Lâm Giáo Hoàng, Lâm Vũ Thần kia, thật sự chính là đệ tử sau cùng của mình sao? Tên lão tàn ban đầu ở trong Vân Mộng Thành kia, chỉ trong chớp mắt đã trở thành thần tượng của toàn đế quốc, Giáo Hoàng, Võ Thần, Mỹ Nam Tử, người sáng lập kỳ tích, não tan, phá giá trì tử. Rốt cuộc, cái nào mới là nhân vật thật sự của hắn đây? Ta rốt cuộc đã thu nhận một đồ đệ quái vật như thế nào chứ? Đinh Tam Thành ngồi trong đám người, nhìn từng gương mặt bởi vì nghe được câu chuyện của Lâm Bắc Thần mà phấn khích ở xung quanh, uống một ngụm trà, ở trong lặng lẽ tự hỏi. Ai có thể ngờ rằng tên phá gia chi tử trước đây, Nam Sang Nam Bảy, trong học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng Thành, đã có thể đạt đến độ cao như ngày hôm nay? Cho dù là sau đó, ông ta xem trọng thiên phú của Lâm Bắc Thần trên con đường kiếm đạo, cũng tuyệt đối không ngờ rằng tên tiểu tử não tàn này có thể trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành anh hùng cứu vớt cả một đế quốc. Nếu như bây giờ ra tay, Hồ Đình nói mình là sư phụ của Lâm Bắc Thần, sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Sẽ bị những người hưng phấn này đối đãi như cha của anh hùng sao? Đình Tam Thạch suy nghĩ một chút, cảm thấy kết quả có khả năng nhất đại khái là bị đám mập này đánh cho một trận, còn hoàn toàn không giải thích rõ ràng. Thế là ông ta liền từ bỏ suy nghĩ này. Sau khi nghe xong kể chuyện từ trong quán trà, thời gian không còn sớm nữa. Đinh Tam Thạch chắp tay sau lưng, một đường cảm khái quay về đại sứ quán của hải tộc. Đại sứ quán mới xây tạm thời, phong cách kiến trúc phỏng theo lục địa hải tộc. Có thuật sĩ của hải tộc bố trí mấy trăm tầng trận pháp, mô phỏng ra điều kiện nhiệt độ, độ ẩm thích hợp, sinh hoạt với hải tộc. Học viện còn có một mảnh hồ nước mặn đặc biệt mở ra. Tiến vào cổng chính, dọc theo đường lát đá, đi tới trước đại đông. Sư phụ, ta nhớ người chết đi được. Một giọng nói khoa trương và quen thuộc từ cổng chính của sư quán truyền đến. Lâm Bắc Thần áo trắng như tuyết từ bên trong lao ra. Đình Tam Thạch liền sững sờ. Tiểu tử này cuối cùng đã trở về rồi sao? Trông có vẻ không khác biệt lắm so với lúc trước, không có gì thay đổi cả. Trong lòng của ông tràn đầy vui mừng khi gặp lại Lâm Bắc Thần, nhưng để cố ý khống chế tâm trạng của mình, bản năng duy trì tôn nghiêm sư đạo, sắc mặt nghiêm túc nói. Vì sư ấy. Nhưng Lâm Bắc Thần đã sồng trình ôm lấy ông ta. Ấy dạ, tiểu tử nhà ngươi cũng không phải là lâu lắm không gặp, mà buông vi sư ra còn ra cái thể thống gì. Ai, đừng xoay quá nhanh, choáng đầu buồn nôn. Nay nghiệt độ, mau thả vi sư xuống, sư nương của người đang nhìn đấy. Đinh Tam Thạch đâu có chịu được cái này. Thực lực của nghiệt độ này mạnh rồi, ông ta căn bản không phản kháng nổi, bị nhấc lên trong một trận ma lực của tình yêu xoay vòng vòng, đột phá tốc độ âm thanh. Phương thức gặp mặt quá phóng túng, lão nhân gia bảo thủ có chút không chịu nổi, trực tiếp dạy dỗ nghiệt đồ một câu. Sư phụ à, đồ nhì tà nhớ người lắm. Lâm Bắc Thần buông Đinh Tam Thạch ra, khẽ giơ tay, cười hi hi ha ha nói, lấy ra đi. Cái gì? Đinh Tam Thạch thở hổn hển. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ đương nhiên nói, qua gặp mặt, quà chúc mừng gì đó. Quà gặp mặt gì? Quà chúc mừng gì? Đinh Tam Thạch với vẻ mặt bối rối. Lâm Bắc Thần càng bối rối hơn. Hắn với vẻ mặt khoa trương nói, không phải chứ sư phụ, chẳng lẽ người không biết, trong khoảng thời gian người không ở đây, ta đã qua một cái sinh nhật, còn tiêu diệt 2 thiên ngoại tà thần, còn thăng cấp thiên nhân, lấy được phòng hiệu, đã làm được rất nhiều chuyện lớn. Sư phụ, người đều đã vắng mặt trong bao nhiêu thời khắc quan trọng của cuộc đời ta như vậy. Chẳng nhận lần gặp gỡ này, không có chuẩn bị qua gặp mặt gì để đền bù một chút cho độ nhi ta sao? Trên trán của Đinh Tam Thạch, một giọt mồ hôi lạnh rủ xuống. Hoàn toàn không có chuẩn bị. Ngày sau rồi nói đi. Ông ta sủa tay nói. À, như vậy, sư phụ à, ta đột nhiên nhớ ra. Trên Lạc Tinh Nhai, thi thể của Hàn Đại Ca ta vẫn còn chưa tìm được. Ta về làm việc trước, người tự mình đi dạo ở kinh thành nhiều thêm một chút nhá, có việc không cần tìm ta đâu. Lâm Bắc Thần xoay người rời đi. Vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Trung Nhị Sư Tỷ Viêm Ảnh đang ngồi trên xe lăn. Cô đường này đang dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc nhìn hắn. Ồ hô, sư tỷ, đã lâu không gặp, người lại lớn, lại đẹp lên rồi nha. Lâm Bắc Thần giang hai cánh tay đi qua, cười khúc khích nói, nào, để sư đệ ôm tỉ một cái. Thêm đứa xe lăn rút dao găm giấu ở tay vịn của xe lăn ra. Hàn quang lấp lóe. À ha, ta chỉ đùa một chút thôi, phản ứng mạnh như vậy làm gì? Lâm Bắc Thần lập tức đứng vững nghiêm túc nói, đều là người mình, khách khí như vậy, thật là. Tây Hải Đình trưởng công chúa đứng ở một bên, dựa vào cột trụ ở cửa ra vào. Trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng hiếm thấy, nhìn tương tác giữa nữ nhi và Lâm Bắc Thần. Nữ nhi từ trước đến nay đều là người sống chớ tiến, đừng một tí là giết chóc. Đối với người khác tuyệt đối có sắc mặt tốt sao? Không hề. Nhưng đối với Lâm Bắc Thần, rõ ràng không giống như vậy. Động tác của Lâm Bắc Thần vừa rồi, đổi lại là bất kỳ người nào khác, chỉ giờ đã chết vài chục lần rồi. Trường công chúa rõ ràng nhìn thấy, nữ nhi mặc dù lấy đao ra, nhưng trên mặt cũng không có vẻ gì là chán ghét hết. Không thể không nói, Lâm Bắc Thần này thật sự là một thiên tài nơi nào cũng có thể sáng tạo đặc thù. Hơn nữa, nàng càng khó hơn chính là tâm cảnh thật sự là cực kỳ tốt. Đổi lại là thiếu niên khác ở độ tuổi này, một bước trở thành anh hùng được cả nước tôn thờ, tâm thái dễ dàng mất cân bằng nhất. Không nói là mảnh trướng đến mất hết tính người, chỉ sợ là cũng sẽ nắm một chút kiêu ngạo, ít nhất là dưỡng thành khí thế thuộc về mình. Nhưng Lâm Bắc Thần này lại làm như thể không xảy ra chuyện gì cả, vẫn dùng dáng vẻ cười đùa cợt nhả trước kia, không có bất kỳ sự thay đổi nào. Cho dù là sư phụ hắn, thực lực mặt ngoài cũng đã kém xa hắn tít tắp, nhưng hắn vẫn ngôn ngữ trêu chọc, thực tế thì tôn kính. Năm lần bảy lượt nhìn thì có vẻ như là trêu chọc không đứng đắn, liền đem khoảng cách của tất cả mọi người trong nháy mắt kéo gần lại. Đương nhiên có lẽ nguyên nhân là bởi vì hắn có não tật chăng? Sư nương ở trong lòng suy nghĩ như vậy. Một lát sau trong đại sảnh, sư phụ, lão nhân gia người không phải vĩnh viễn ở rể Tây Hải Đình rồi sao? Lâm Bắc Thần tò mò nói, ta cũng không đi cứu người, tu vi của người yếu như vậy lại có thể đi ra trước, chẳng lẽ người ở rể hải tộc như ngươi lại phát rồ mà phệ chủ rồi sao? Nói mỏ cái gì thế? Đinh Tam Thạch một tát vào gáy của Lâm Bắc Thần, tức giận thở phì phò nói, cái gì mà ngươi ở rể, cái gì mà phệ chủ? Tây Hải Đình hải tộc dưới sự thật thà dạy bảo, kiên nhẫn thuyết phục của ta, cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận thức được lỗi lầm ngày xưa, đã công nhận thân phận của vi sư, không làm khó dễ ta và sư nương của người nữa. Đều là nhân cách mị lực, võ lực cường đại, chặt chẽ cẩn thận đạo lý của vi sư, đã chinh phục Tây Hải Đình hải tộc, nghiệt đổ nhà ngươi, nói năng bậy bạ. Sư nương và sư muội cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn ông ta. Chúng ta không nói gì, chúng ta chỉ lặng lặng nhìn người tỏ vẻ. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, giọng nói của Đinh Tam Thạch càng ngày càng nhỏ, sau cùng chỉ đành bất lực đổi giọng nói. Đương nhiên cũng có liên quan đến việc thế lực lục địa hải tộc của Tiểu Ảnh Nhi không ngừng phát triển an toàn, cùng nghiệt đồ nhà ngươi ở trên Lạc Tình Nhai giết quá tàn nhẫn. Tây Hải Đình có sở trường nhất là mượn gió bẻ măng. Lâm Bắc Thần nghe đến đây lập tức đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Tây Hải Đình sợ rồi à? Lực lượng của sư tỷ xe lăn Viêm Ảnh trên lục địa không ngừng phát triển an toàn. Lục địa hải tộc đã ký kết hiệp định mậu dịch thâm nhập nhất từ trước đến nay với đế quốc Bắc Hải, đã trở thành một nhánh thực lực cường đại nhất về quân sự và kinh tế của Tây Hải Đình. Hơn nữa mình trong cuộc chiến Lạc Tinh Nhai đã xử lý một đại giáo chủ, một giáo hoàng, một thiên nhân phong hiệu cấp 5 trung ương cùng với một quân thần cực quang. ép rằng các lão ngoan cố của Tây Hải Đình cũng bị dọa đến sợ vãi ra. Sợ mình xử lý xong người cực quang sẽ đi đại náo long cung của bọn hắn, tức là cho lão đình cùng sư nương tự do trước. Vậy những chi tiết này tính ra đều là công lao của mình. Suy cho cùng, lục địa hải tộc của Viêm Ảnh có thể phát triển cũng là Lâm Bắc Thần anh tuấn như ngọc, cơ trí như yêu ta ở phía sau thúc đẩy. Ta mới là đại lão ở phía sau màn kia. Lâm Bắc Thần liền mặt mày hớn hở, chuẩn bị khoe khoang một trận, liền nhận được ánh mắt giống như giết người kia của xe lăn sư tỷ. Thế là dừng lại. Tưởng tắc như vậy thấy sư nương che miệng. Sư phụ và đầu đệ là hai thứ không có biết xấu hổ. Đúng rồi sư phụ, người viết thư thúc giục ta tới kinh thành không chỉ là để gặp mặt đơn thuần, đúng chứ? Đại sự mà người nói trong thư rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần đổi đề tài tò mò hỏi. Trên khuôn mặt giả nùa của Đinh Tam Thạch cũng xuất hiện một chút nghiêm túc hiếm thấy, lại nói: thúc giục con trở về chủ yếu là bởi vì con phải cùng với vị sư đi tới Bạch Vân Thành một chuyến. Bạch Vân Thành, thánh địa võ đạo của đế quốc Bắc Hải, chính là do sư huynh của hoàng đế đời đầu đế quốc Bắc Hải sáng lập ra. Cho tới nay, Bạch Vân Thành và hoàng thất của đế quốc Bắc Hải có thể nói là vui buồn có nhau, máu mủ tình thâm, là hai con châu chấu trên một sợi dây thừng, là đồng thể cùng chung lợi ích vận mệnh cùng hô hấp. Nhưng mà lần này đế quốc Bắc Hải gặp kiếp nạn, Bạch Vân Thành lại không cống hiến chút lực lượng nào, cảm giác tồn tại bằng không, ngay cả nước tương cũng không đi ra đánh một chút, thấy không có nghĩa khí, tỏ ra rất quỷ dị. Đi Bạch Vân Thành làm cái gì sư phụ? Lâm Bắc Thần lấy mấy quả thuyết quả ra dâng lên, tiếp tục truy hỏi ngọn nguồn. Đình Tam Thạch nói, đi lấy lại thứ thuộc về ta, cũng sẽ là thuộc về ngươi. Đồ vật thuộc về ngươi, rồi cuối cùng sẽ thuộc về ta ư? Lâm Bắc Thần hai mắt sáng lên. Sư phụ, là cái gì? Huyền thạch sao? Hay là kim tệ? Hắn rất hưng phấn. Đình Tam Thạch đen mặt. Bang! Hắn cho Lâm Bắc Thần một cái tát vào gáy. Cái tên nghiệt đồ này. Trong đầu con có thể có chút lề lối điềm sỉ hay không? Là danh hiệu kiếm tiên. Vi sư lần này đi là muốn một lần nữa lấy lại danh hiệu kiếm tiền chân chính, đem nó truyền cho con. Đình Tam Thạch lớn tiếng nói. Danh hiệu kiếm tiên à? Sư phụ à, người xem lại mình đi nha. Lâm Bắc Thần che sau đầu, lại nói. Danh hiệu đều là tự mình tạo ra. Không có thực lực hưởng, thì cho dù có lấy được danh hiệu gì, thì cũng đã mất mạng thôi. Ví dụ như sư phụ ngươi, danh xưng là kiếm tiên của Bạch Vân Thành, không phải vẫn bị người ta trục xuất khỏi Bạch Vân Thành, chạy trốn tứ phía, ngay cả đồ đệ Tào Phá Thiên thu nhận trước đây cũng phản bội người sao? Đình Tam Thạch suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già. Thằng nghiệt đồ này từng đào một đâm vào ngực của mình. Hơn nữa còn là ngay trước mắt ái thê và ái nữ của mình nữa chứ. Lão phù hôm nay muốn thanh lý môn hộ. Đình Tam Thạch tức giận chòm râu dê cũng đều run lên, vừa xắn tay áo vừa hét lớn. Tránh ra, các người không được cản ta. Kết quả sư đường cùng thiếu nữ sen lan Viêm Ảnh đều không mảy may có dáng vẻ đứng dậy ngăn cản. Lâm Bắc Thần cũng rất ngay thẳng nói. Sư phụ bình tĩnh, người bây giờ đánh không lại ta. Nếu thật sự đánh nhau, một khi ta đánh lại, thành lý không được môn hộ, ngược lại sẽ biến thành ta khi sư diệt tổ. Cách gì? Người còn dám đánh trả sao? Mạch suy nghĩ của Đình Tam Thạch quả nhiên rất chặt chẽ cẩn thận. Sư phụ bớt giận. Lâm Bắc Thần đang phải bày tỏ, ta không dám. Trong lòng của hắn rất cạn lời. Tại sao một mỹ nam tử thành thật đáng yêu như ta? Sao có thể có một vị sư phụ không đáng tin cậy như vậy chứ? Kể từ sau khi thoát khỏi lồng chim của hải tộc, các người ở rể hải tộc này càng ngày càng thả bay bản thân rồi. Tốt. Đình Tam Thạch lúc này mới hài lòng gật đầu, ngồi lại vị trí nói. Còn như tiểu tử con hiểu chuyện, để tiếng con cầu xin tha thứ, lần này ta sẽ tha cho con. Lâm Bắc Thần đầu đây chấm hỏi. Một câu sư phụ bất giận đã coi như là cầu xin tha thứ rồi à? Công phu theo sườn núi mà xuống khỏi lưng lửa này của sư phụ ngươi thật là vô địch thiên hạ đấy. Đinh Tam Thạch ngồi xuống vuốt vuốt chòm râu, lúc này mới chậm rãi giải thích. Con còn nhỏ, con không hiểu được. Danh hiệu kiếm tiên của Bạch Vân Thành này không chỉ vẹn vẹn là một danh hiệu, càng là một hạng mục truyền thừa. Năm đó sư phụ ta bởi vì anh Tuấn tiêu sái, thiên phú bất phàm, kiếm tầm thông minh, cho nên mới ở trong các đại truyền nhân, tranh giành được một tư cách của hạng mục truyền thừa tối quan trọng này. Chỉ đáng tiếc còn chưa kịp chân chính kế thừa, thì lần này trở về, chúng ta chính là muốn lấy lại thứ thuộc về mình. Không phải danh hiệu, mà là truyền thừa à? Lâm Bắc Thần nghe xong có chút ngạc nhiên, nhưng mà hắn cũng không coi trọng lắm. Một tuyển thủ bật hack như ta còn cần coi trọng cái truyền thừa gì sao? Hơn được truyền thừa của Bạch Vân Thành mà thôi, cũng lắm cũng chỉ là thiên nhân phòng hiệu cấp 4, cấp 5 là cùng chứ gì. Mà không tại sao không xuất ra thiên nhân lợi hại nào tới giúp đỡ đế quốc Bắc Hải một tay chứ? Hơn được thiên nhân phòng hiệu cấp 4, cấp 5 ở trước mặt của ta chỉ là nhi tử bị tùy tiện treo lên đánh. Nhưng đã liên tiếp nhiều lần không nể mặt sư phụ rồi, nhất định là dưới tình huống sư đường cùng sư tỷ đều ở đây. Nếu còn phản bác, Đinh lão đầu có thể nào sẽ thật sự tức giận mà thanh lý môn hộ hay không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lại nói, sư phụ, cái truyền thừa kiếm tiên gì đó có cho ta hay không không quan trọng lắm đâu. Mấu chốt, nó đã là thứ thuộc về người, cho như là một đống phân, chúng ta cũng phải lấy về lại. Cho nên ta đã quyết định cùng với người đến Bạch Vân Thành. Đinh Tam Thạch đen mặt. Mặc dù đồng ý, nhưng sau cái cảm giác câu nói vừa rồi kia có gì quái quái. Lâm Bắc Thần trong lòng suy nghĩ, lại là tin tức khác. Mơ hồ hắn nhớ được, Bắc Hải Nhân Hoàng rất lâu trước đó đã đề cập qua. Bạch Vân Thành gặp phải một chút phiền toái đến từ nhóm kiếm tu của các đại quốc gia. Bọn hắn tề tụ về Bạch Vân Thành, muốn tiến hành một cuộc đại hội thử kiếm. Hy vọng vị anh hùng của đế quốc như mình đây có thể đi giúp đỡ các kiếm tu của Bạch Vân Thành một tay. Bởi vậy, hắn liền có thể đồng ý. Nhân tiện, lại bắt chẹt hoàng thất một số thứ đại loại như huyền thạch, thì có thể vui vẻ mà xuất phát. Sư nương và sư tỷ cùng đi chứ? Lâm Bắc Thần quay người, lập tức phát ra lời mời. Thiếu nữ Xen Lan Viêm Ảnh lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cao ngạo, viết đầy vẻ khinh thường. Ta là hải thần nữ vĩ đại, phải giành giật từng giây làm đại sự. Làm sao có thể cùng các ngươi đi làm loại chuyện chơi đua nhàm chán kia. Đinh Tam Thạch nén tâm trạng xuống. Hắn phuốt râu, cẩn thận dè dặt giải thích nói. Ảnh nhi, kỳ thực liên quan tới truyền thừa của kiếm tiên, nó thật sự không đơn giản. Nó... Viêm Mạnh quay đầu, ánh mắt lạnh như băng, liếc ông ta một cái. Trong không khí tựa như trong nháy mắt, bông tuyết bay phấp phới. Đinh lão đầu lập tức liền rất thức thời ngậm miệng. Xem ra thành kiến của nữ nhi đối với ông ta vẫn còn rất lớn. Giỏi thật, Lâm Bắc Thần hô to thật giỏi. Sư phụ lúc này, trước mặt nữ nhi của mình, quả nhiên vẫn là không có chút địa vị nào cả. Nữ nhi này đâu phải là áo bông nhỏ ấm áp, đây rõ ràng là cái áo lót có gai. Vốn dĩ cho rằng cả gia đình đoàn tụ nơi kinh thành, tâm lý phiền phức khó chịu trước kia đều đã được giải tỏa cả rồi. Hiện tại xem ra cách mạng chưa thành công, lão Đinh còn cần phải cố gắng thêm. Vậy còn sư nương thì sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Sư nương xinh đẹp hào phóng, tư thái ưu mỹ, bàn tay nhỏ bé trắng nõn như hành đá mới lột, đan xen chồng lên nhau, trông đỡ cằm, nở nụ cười dịu dàng, với nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt nói. Hai sư đồ các người đi đi, ta muốn ở lại cùng với tiểu ảnh nhi của ta. Thiên đứa xe lăn phản nghịch Viêm Ảnh hừ một tiếng, nhưng cũng không mở miệng phản đối. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng của Đinh Tam Thạch cũng áy náy mà thở dài một hơi. Người một nhà bọn họ không dễ dàng gì, từ nhỏ đã đồng đồng tây tây ly tán rồi. Nhất là sau khi nữ nhi sinh ra, càng chưa từng nhận được sự che chở của phụ mẫu được mấy ngày. Ngược lại là sống đầu đường xó chợ, chịu vô số khổ cực, chịu vô số tội lỗi, cho nên mới dưỡng thành loại tính cách phản nghịch thế này. Hắn có thể hiểu được nữ nhi mình. Tiểu nha đầu tính cách phản nghịch, trong nội tâm tràn đầy khát vọng đối với sự ấm áp của gia đình. Nhưng bởi vì ám ảnh của tuổi thơ quá nặng, cho nên hành động thực tế theo bản năng lại hóa thành chống cự. Hiện tại cuối cùng đã có thể đoàn tụ, muốn sưởi ấm trái tim lạnh giá này cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành được. Lâm Bắc Thần cũng đã thấu hiểu rất rõ. Xem ra sư đường vẫn là muốn ở bên cạnh nữ nhi, sưởi ấm trái tim phản nghịch và cô đơn này. Còn lão Đinh lúc này không ở lại bù đắp thật tốt cho nữ nhi, còn muốn cùng mình đi Bạch Vân Thành, kế thừa cái gọi là truyền thừa của kiếm tiên. Sư phụ thật là có lương tâm đấy. Cha cha cha, đột nhiên có chút xúc động là sao vậy chứ? Thế là Lâm Bắc Thần vỗ ngực bảo đảm nói: sư nương người yên tâm, ta nhất định sẽ giúp người trông coi sư phụ, không để ông ta ở bên ngoài cầu tàm dẫn tứ, cũng không để ông đi Bạch Vân Thành dành thời gian đi gặp những tình nhân cũ như các sư tỷ sư muội năm xưa. Đình Tam Thạch đen mặt, nghiệt đô, chịu chết đi, ta phải thanh lý môn hộ. Hắn nhảy dựng lên muốn giết người tại chỗ. Âm! Lâm Bắc Thần trực tiếp từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Sư phụ, sáng sớm ngày mai xuất phát, ta sẽ tới đón người đúng giờ. Phía bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng hét lớn của Lâm Bắc Thần. Đinh Tam Thạch đuổi không kịp, chị đành quay đầu nhìn về phía trưởng công chúa hải tộc nói: đừng có nghe tên tiểu tử thối này nói nhảm, nàng là người hiểu rõ ta mà. Ta... sang vẻ bây giờ đây của chàng, đoán chừng Bạch Vân Thành cũng không có mấy nữ đệ tử nguyện ý tiếp cận chàng, ta rất yên tâm. Sư nương với dáng vẻ rất rộng rãi lại bổ sung một câu nói: lỡ như chàng thật chết tâm không biết hối cải mà đi gặp nàng vậy sau này chàng cũng đừng hòng gặp lại được hai mẹ con chúng ta nữa. Đình Tam Thạch trong lòng run lên, ông ta liền vội vàng xua tay nói: ai nhà nhà, đều là chuyện cũ cả rồi, nàng ta cũng sớm đã... ai nhà, lần này ta đi là làm chính sự, hơn nữa có thể là vô cùng nguy hiểm. Nghe nói đại hội thử kiếm sẽ còn có người bên ngoài tham gia, kiếm tiền truyền thừa không thể coi thường, có liên quan đến tín ngưỡng thần hệ chính thống. Chẳng lẽ nàng không lo lắng chút nào về an toàn của ta sao? Sợ cái gì? Sư nương liếc nhìn ông ta một cái, lại nói: có đồ đệ này của chàng ở bên cạnh, những đối thủ năm xưa kia của chàng nên tự cầu phúc cho mình nhiều hơn. Đinh Tam Thạch suy nghĩ một chút, hình như thật sự chính là như vậy. Lâm Bắc Thần luôn cảm thấy nếu như có một ngày mình thật sự chết đi thì nhất định là chết bởi miệng tiện. Sau khi rời khỏi trụ sở của hải tộc, hắn cũng không trở về núi thần điện. Mặc dù là giáo hoàng trên danh nghĩa, nhưng chuyện của thần điện kiếm chi chủ quân đều giao cho thánh nữ như Giả Vị Ương đi làm. Tiểu gia đầu có tinh thần trách nhiệm rất mạnh, gần đây bận việc rối tình rối mù, cầm quyển sổ ghi chép kia đang đào tỏ vô lớn tiến hành cải cách. Nhân đợt chiến tích của trận chiến Lạc Tinh Nhai truyền ra, dị nghị liên quan đến cải cách vốn dĩ đã không nhiều trong nội bộ thần điện, thoáng cái toàn bộ đều biến mất. Lâm Bắc Thần tưởng tượng một chút về cảnh tượng sau khi mình trở về núi thần điện sẽ bị quấn lấy hỏi lung tung này kia, liền có một chút không rét mà run. Hắn dứt khoát ở trên đường phố của kinh thành tùy tiện đi dạo lung tung. Kinh thành tạm ổn, xây dựng sửa sang tất cả, số lượng người đi đường qua lại trên đường phố đã khôi phục được trình độ 2/3 trước kia khi thiên thảo bị loạn. Đây là một con số rất kinh người rồi. Suy cho cùng, vệ thị trong kinh thành đã tiến hành một trận đại đổ sát cực kỳ tàn ác. Cửa tiệm hai bên thành phố cũng đều đã khai trương sau khi sửa chữa lại. Tiểu thương bán hàng rong, người có tay nghề bày sạp ven đường cũng có thể thấy được ở khắp nơi. Kinh doanh vỉa hè nhanh chóng phát triển. Các đại học viện cũng đều đã khai giảng lại lần nữa, lấy đủ các loại hoạt động kỷ niệm của học viên làm chủ thể. Tần suất bất quần, sức ảnh hưởng hình thành hướng đến phúc xạ tất cả các ngành nghề của kinh thành. Khí phách mà các học viên biểu hiện ra trong cuộc thiên thảo loạn dẫn đến sự khẳng định và cổ vũ của các đại giai cấp. Đế quốc Bắc Hải đã bỏ ra và nỗ lực nhiều năm như vậy trên phương diện giáo dục cơ sở, cuối cùng đã thu được hồi báo. Cũng chính là đám thiêu niên đáng kính, đáng yêu này chống đỡ nền sinh cơ bừng bừng trong kinh thành. Lâm Bắc Thần ăn mặc thành một hán tử an nhàn, vừa chơi điện thoại, vừa đi dạo trong thành. Đế quốc đã xảy ra loạn động nghiêm trọng như vậy, kết quả trong WeChat, Kim Tuyết Vô Danh vẫn ở trong trạng thái mất liên lạc, cũng đã không có cách nào thông qua nàng để liên lạc với vị kiếm chi chủ quân, danh xưng là bế quan kia. Đối với vị tù hú chiếm tổ chiêu khách này, Lâm Bắc Thần ngược lại cũng không có ý kiến nhiều lắm. Suy cho cùng, người ta nhiều lần nhận tiền làm việc vẫn rất vui mà. Bên trong mạng lưới chân ái, hai thần nghi là sau khi bán hàng online xuất hiện vấn đề, cũng đều đang treo máy, không có đăng nhập. Không biết có phải đã đóng cửa hàng luôn rồi hay không, dù sao cũng là mất liên lạc rồi. Trong kinh đồng thương thành, thuộc vị cao ngược lại là từng giờ từng khắc đều đang online. Đáng tiếc vĩnh viễn đều là tích chữ như vàng. Thêm với bên trong tiểu điếm của hắn, trong lúc nhất thời cũng không có hàng hóa gì mà Lâm Bắc Thần cần. Mở mồm vừa muốn xin đi quỷ chát, vĩnh viễn cũng là một chữ không. Cho nên đối với Lâm Đại Thiếu mà nói, thuộc vị ca và treo máy không hề có gì khác biệt. Trên áp ngàn ngư, ngược lại là có rất nhiều người gào khóc, cầu thông với Lâm Đại Thiếu. Nhưng chỉ là thèm nhỏ dãi thịt quả của Lâm Đại Thiếu mà thôi. Vì để tránh cho thúy quả thả cửa dẫn đến giá cả sụt giảm, Lâm Bắc Thần gần đây cung ứng số lượng có hạn. Đối mặt với đông đảo các liếm cầu ăn đói khép nép, đó gọi là một người cao ngạo. Tâm trạng tốt thì tùy tiện ứng phó một đôi lời. Tâm trạng không tốt, tin nhắn nhận được vĩnh viễn đều đã xem và không trả lời. Bất tri bất giác, hắn đã đi tới cổng của Lăng Phủ. Cũng không biết mẹ vợ tương lai có ở bên trong không. Lâm Bắc Thần đứng ở cửa, rơi vào suy tư. Trước đó khi thiên thảo loạn, nghe nói Lăng Gia theo thất hoàng tử giết ra kinh thành, đi đến phòng ngữ hành tịnh. Bây giờ chắc hẳn đã trở về rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Đại Thiếu nở nụ cười. Cha cha cha. Mẹ vợ tương lai Tần Lan Thư trước đó vẫn luôn cảm thấy mình không bằng Vệ Danh Thần. Một lòng muốn gả nữ nhi cho vị thiên tài tuyệt thế của thiên thảo vệ thị kia. Bây giờ nhất định là đã hối hận rồi chứ. Chiến tích đặc tình nhài, kinh thiên động địa của ta truyền ra ngoài. Mẹ vợ tương lai không phải sẽ lập tức quay đầu trở về quỷ điếm chứ. Bây giờ ta đã tiến lên trước gõ cửa, chủ động hiện thân, cho mẹ vợ tương lai một cơ hội chủ động nhận sai. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần liền tiến lên, bang bang bang, quang minh chính đại mà gõ cửa. Mấy lần trước hắn tên Đăng Gia đều là leo tường, lén lút đi gặp Đăng Thần. Lần này thì không giống vậy nữa. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thường thiếu niên nghèo. Wow! Bang, bang, bang. Gõ rất nhiều lần, trong cửa mới chuyển đến tiếng bước chân. Cọt, kẹt. Cửa chậm rãi mở ra từ bên trong. Một lão đầu tóc bạc phơ, tu vi bình thường bước ra, run rẩy đứng ở phía sau khe cửa. Ánh mắt đục ngầu nhìn Lâm Bắc Thần nói, tiểu tử, người tìm ai? Ta đến tìm Lăng Thần. Lâm Bắc Thần chủ động bộc lộ bản thân. Người thích phong ngữ tình sao? Lão đầu với vẻ mặt nghi hoặc. Không, ta đến tìm Lăng Thần tiểu thư. Lâm Bắc Thần nói, người muốn ăn bát hành tỉnh gọt gân à? Lão đầu càng nghi ngờ hơn, nhưng nơi này cũng không phải là tiệm mi. Lâm Bắc Thần đầu đây hỏi chấm. Lão già này lỗ tai không dùng được à? Hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp đi vào bên trong. Nhưng bên trong đều không có ai.